Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 283, chương 21. Lúc này, Tề Âm đem ghi âm bút thu vào. Nàng nói: "Cái kia, có thể thêm bạn WeChat sao?" "Tốt." Sở Phàm lập tức điều ra chính mình mã hai chiều, quét hình, tăng thêm hảo hữu, thỏa, hẹn quay đầu liên hệ về sau. Tề Âm liền trở về. Trên đường trở về, Thái Quả Nhi đột nhiên nói ra: "Ngươi sẽ có hay không có một ngày không cần ta nữa a?" "Hả?" Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó hắn liền hiểu được Thái Quả Nhi tại sao muốn hỏi như vậy. Bởi vì trong siêu thị chính mình thái độ đối với Tề Âm. Sở Phàm sờ lấy Thái Quả Nhi bím tóc đuôi ngựa, nói: "Ngươi biết ta vì cái gì muốn đối người phóng viên kia?" Một phen sau khi giải thích, Thái Quả Nhi nước mắt rưng rưng, nàng xoa xoa nước mắt nói ra: "Không nghĩ tới ngươi còn có đoạn này quá khứ a." Sở Phàm mới vừa rồi cùng Thái Quả Nhi nói chính mình khi còn bé, cùng hàng xóm đại tỷ tỷ sự tình, không có thêm mắm thêm muối, chỉ là trần thuật người sự thật, nhưng hồi ức mà, khẳng định đều là mỹ hảo mà. Huống chi hàng xóm đại tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, khục, đối với mình tốt như vậy. Sở Phàm lúc ấy mới mười mấy tuổi, chính là phát dục kỳ, khẳng định ký ức khắc sâu không phải. Ha ha, đi, không quay lại đi. Người vương tử tỷ tỷ sẽ phải máu chảy thành sông, lạc. Sở Phàm trêu chọc nói, chán ghét, nghĩ đến máu chảy thành sông. Thái Quả Nhi lập tức nín khóc mỉm cười. 208 trong phòng, vương một mặt tương đương im lặng biểu lộ. Đã nói xong ra ngoài mua cho ta gì khăn, cái này đều đi bao lâu, làm sao còn chưa có trở lại a? Cái gì? Gọi điện thoại hỏi một chút. Vương tử ngược lại là nghĩ, nhưng điện thoại tại trong bọc, mà bao lại tại trong hộp tủ. Nàng đâu? Đang ngồi ở trên bồn cầu, đồng thời đã ngồi gần một giờ. Đi lấy. Không được a, cái này khẽ động liền chảy máu, làm cái nào đều là hồng hồng, tựa hồ có chút không thích hợp a. Huống hồ còn muốn ở lại đây một đêm. Đầy đất đỏ nhìn không nói khó chịu, tối thiểu có chút không vệ sinh a. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, vương tử rốt cuộc không chờ được, bởi vì nhanh ngồi tê, nhưng nhất làm cho nàng sụp đổ chính là không chỉ có tê, còn mẹ nó có chút lạnh a. Ngay tại nàng nghĩ đến dùng giấy hơi cản một chút, đi cầm điện thoại gọi điện thoại thúc thúc thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Rốt cục trở về á. Giờ khắc này, vương tử có loại cảm giác muốn khóc. Vương tử tỷ tỷ, chúng ta trở về á. Thái Quả Nhi cầm một bao đi vào toilet. Mau mau, kia một mảnh cho ta. Vương tử các loại lo lắng, nhìn thấy Thái Quả Nhi tiến đến, làm bộ liền muốn đứng lên. Tỷ tỷ ngươi đừng đứng lên, đều nhỏ ra đến rồi. Thái Quả Nhi vội vàng kinh hô lên. Bên ngoài, Sở Phàm, ngoặc kép, cái này lại nhỏ lại là cái gì? Nghe có chút, cái kia cái gì a? Không bao lâu, hai người từ toilet ra. Chúng ta mua hoa quả cùng đồ ăn vặt. Mau tới ăn đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Ba người bắt đầu ăn. Nhìn sẽ tivi hàn huyên sẽ trời. Thời gian đến tối gần 10 điểm. Nên nghỉ tạm, vương tử bởi vì không thoải mái, chỉ có thể chính mình ngủ. Hoa, tiện nghi Thái Quả Nhi có hay không? Hai người gọi là một cái chán ngấy, nhìn vương tử mắt trợn trắng. Bất quá Thái Quả Nhi ban đêm là muốn trở về, bởi vì ngày mai là thứ hai, mẹ của nàng sẽ đưa nàng đi học, cho nên không thể không về nhà. Không bao lâu, tất cả mọi người hiểu âm thanh âm vang lên. Vương tử, ngoặc kép, hai người các ngươi không muốn như vậy được không? Biết rõ ta không phương diện còn dạng này, có phải là cố ý hay không? Khụ khụ, vương tử cố ý ho khan hai tiếng, ý là để bọn hắn đừng làm rộn. Ai nghĩ đến, hai người gây càng mừng hơn. Vương tử, ngoặc kép, theo thái quả nhi thanh âm càng lúc càng lớn. Vương tử cũng không chịu được nữa, trực tiếp từ phía bên mình chuyển rời đến Sở Phàm bên kia. Ếch, ngươi không phải tới rồi sao? Sở Phàm ngạc nhiên mà hỏi. Vương tử đi thẳng tới dưới đũng quần, nói, không có việc gì, ta chính là giải thèm một chút, chờ sau đó các ngươi lại chính thức thôi. Nói xong, nàng liền bắt đầu bận rộn. Sở Phàm, ngoặc kép, thái quả nhi, ngoặc kép, ngươi chính là giải thèm một chút. Lời nói này, Sở Phàm nhìn vẻ mặt happy vương tử, đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý a. Ngày kế tiếp, Sở Phàm một người trở về trường học. Buổi tối hôm qua Sở Phàm đưa Thái Quả Nhi trở về. Không phải đều 11 giờ nhiều. Nàng một người trở về Sở Phàm cũng không yên lòng. Về phần Thái Quả Nhi trở về muộn như vậy, là thế nào cùng mẹ của nàng nói? Vậy thì không phải là Sở Phàm cần muốn suy tính. Buổi sáng chương trình học kết thúc, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu ngao ngao kêu muốn sâu lâu. Sau đó để Sở Phàm nhưng trọng tài, một máu một tháp 100 đao, rất để cho người ta hoài niệm sâu lâu phương thức. Sở Phàm cũng không nhớ kỹ cái này sâu lâu phương thức là từ đâu truyền tới, nhưng xác thực rất lưu hành. Còn nhớ rõ S2 mạt phân thời điểm 120. Rất nhiều người sẽ đối với phun, sau đó muốn đi ra ngoài sâu lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng thật ra vô cùng hoài niệm. Sâu lâu có thể để cho ta làm trọng tài cũng được, nhưng hai người liền không có điểm tặng thưởng cái gì sao? Sở Phàm cười hỏi, tặng thưởng, kia nhất định phải có a. Lưu Đông nói ra, ba chúng ta cục 2 tháng, người nào thua, tối hôm nay mời ăn cơm, ngâm trong bồn tắm một con rồng. Tiểu Tiêu, có dám hay không đáp ứng? Ôi, ta sẽ sợ ngươi, đã ngươi muốn mời mấy ca này, vậy ta cũng không thể cự tuyệt a. Tiểu Tiêu cười lạnh nói, mùi thuốc súng rất đậm a. Rất nhanh, hai người mở máy tính, bắt đầu tiến hành sâu lâu. Đại khái nửa giờ sau, solo kết thúc, Lưu Đông khóe mắt trực nhảy, bởi vì hắn ngay cả quỳ. Ngọa thảo, cái này không đúng. Tiểu Tiêu là chuyên môn chơi phụ trợ, bình thường cũng không gặp hắn chơi qua cái gì đơn anh hùng. Nhưng cái này ba cục duệ văn kiếm cơ thêm đao muội, ba anh hùng chơi tặc họa mi 6, trực tiếp đem Lưu Đông cho đánh mộng bức. Kỳ thật ván thứ 2 liền định thắng thua. Bất quá Tiểu Tiêu vung tay lên, nói cho Lưu Đông một cơ hội, chỉ cần Lưu Đông thanh thứ 3 có thể thắng, coi như chính mình thua. Kết quả, Lưu Đông vẫn là quỳ. Thế nào, xem thường chơi phụ trợ đó à? Mạnh nhất liền là phụ trợ. Tạ ơn, Tiểu Tiêu dương dương đắc ý nói. Lưu Đông, ngoặc kép, phục, ta phục còn không được sao? Sở Phàm nhìn ngứa nghề, nói với Tiểu Tiêu, đến, hai ta sâu lâu một thanh. Không chơi. Tiểu Tiêu cự tuyệt tương đương dứt khoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?